Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 243, chương 239 huấn luyện cùng người vừa tới. Triệu Diệu lái xe đi tới hầm trú ẩn vị trí. Nhìn một chút chỗ ngồi kế bên tài xế Viên Viên nói ra. Viên Viên, người không phải không ưa thích tới hầm trú ẩn bên này sao? Tại sao lại nghĩ đến đây? Viên Viên mở to hai mắt. Một mặt hồn nhiên nói. Triệu Diệu, ta nhất định phải đi theo bên cạnh ngươi. Vừa mở mắt không nhìn thấy ngươi ta liền không có cảm giác an toàn. Nói, hắn đã nhảy lên Triệu Diệu đùi. Đầu không ngừng cọ lấy Triệu Diệu bụng, ngực. Từ hôm nay trở đi ta muốn một mực đi theo ngươi. Ngươi đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Ha ha, ngoan như vậy. Triệu Diệu sờ lên Viên Viên đầu nói ra. Viên Viên ngươi gần nhất rất ngoan ừ, một bên mặt trà mắt lạnh nhìn trước mắt một màn này. Thầm nghĩ trong lòng, Viên Viên cái tên này, gần nhất chuyện gì xảy ra? Làm sao như thế nịnh bợ ngốc Diệu? Ngoặc kép, Triệu Tuyết đứng tại hầm trú ẩn huyễn thuật nham thạch trước mặt. Trên mặt biểu lộ hơi có chút thấp thỏm. Nhớ kỹ lần trước cái kia mèo quả quyết liền là cùng nàng ước định hôm nay thời gian này. Tới dạy bảo nàng siêu năng lực. Vài ngày không thấy sư tử đầu các nàng, cũng không biết các nàng trôi qua thế nào. Ngay tại Triệu Tuyết nghĩ như vậy thời điểm, trước mắt nham thạch trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Một đầu trên đầu mang theo vầng sáng màu vàng óng mèo quả quýt chậm rãi đi ra. Nhìn xem Triệu Tuyết nói ra, đi thôi. Triệu Tuyết thấy trước mắt Jock Vương, vẻ mặt hơi hơi khẩn trương đi theo. Triệu Diệu ôm Viên Viên theo sau lưng Triệu Tuyết. Hắn có thể không yên lòng khiến cho mạt trà một người dạy bảo muội muội của hắn. Có trời mới biết mèo này sẽ dạy những thứ gì. Đoàn người đi vào vọng tưởng thôn quê huyễn thuật khu vực bên trong. Triệu Tuyết nhìn trước mắt xuất hiện non xanh nước biếc. Trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Triệu Diệu đi qua huyễn thuật ngụy trang thành mạt trà nói chuyện dáng vẻ. Trực tiếp đưa vào Triệu Tuyết thính giác nói ra. Mặc dù nhìn, sờ tới sờ lui. Nghe đều là thật, nhưng mà trên thực tế đều là giả. Không cần quá để ý, giả. Chẳng lẽ đều là huyễn thuật? Triệu Tuyết chịu lấy mạt trà nói ra. Năng lực của ngươi, có phải hay không liền là huyễn thuật? Meo, mạt trà liếm liếm sau móng mao. Lườm Triệu Tuyết liếc mắt, căn bản lười nói chuyện. Triệu Diệu không khỏi trong lòng mắng. Mèo chết, đứng lên điểm, có chút cao nhân phong phạm được hay không? Mạt trà uể oải đứng lên. Triệu Diệu nói tiếp. So đơn thuần huyễn thuật muốn nhiều phức tạp. Về sau ngươi sẽ biết. Trước đừng quản những này. Hôm nay ta dạy cho ngươi tới. Là dạy ngươi siêu năng lực một chút kiến thức căn bản. Đối tại muội muội của mình Triệu Tuyết. Triệu Diệu đương nhiên hy vọng nhất là đối phương học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng lên. Đừng cả cái gì siêu năng lực chém chém giết giết. Quá nguy hiểm. Phải biết coi như lấy Triệu Diệu thời khắc này trình độ. Cũng tồn tại lật thuyền khả năng. Huống chi là một cái bình thường sứ đồ. Thế nhưng nếu Triệu Tuyết quyết định mong muốn tại siêu năng giả thế giới bên trong ngao du. Triệu Diệu đương nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn mặc kệ đối phương. Mặc cho đối phương ở bên ngoài đụng cái đầu rơi máu chảy. Thế là hắn tiếp xuống đem một chút trước mắt siêu năng mèo cùng sứ đồ thường thức giao cho đối. Phương về sau, nói tiếp, sư tử đầu biến lớn thu nhỏ năng lực rất hữu dụng. Thế nhưng này tại siêu năng trong thế giới thuộc về công mạnh thủ yếu năng lực. Cũng là nguy hiểm nhất một loại năng lực. Triệu Diệu chậm rãi mà nói. Đem chính mình hơn nửa năm qua dư thừa siêu năng lực cùng siêu năng lực chiến đấu kiến giải chậm. Rãi phun ra, thế giới loài người, nhất là xã hội hiện đại. Nhân loại kỳ thật căn bản không thiếu lực công kích, bất luận là cấp thấp điểm dao phay, võ sĩ đao, gậy điện, cao cấp điểm trường thương đoản pháo, thậm chí là thuốc nổ, đạn hỏa tiễn, lực công kích của bọn hắn đều vượt xa đại bộ phận siêu năng lực. Cho nên bất luận là dùng hào quả cầu lửa, Kamehameha, vẫn là dùng dao phay, súng ngắn, súng phóng tên lửa giết người, kết quả cũng giống nhau. Cái sau thậm chí còn đơn giản hơn, càng có thể khống một chút. Tương phản tới nói, tại hiện đại đô thị thường ngày cùng siêu năng lực chiến đấu bên trong. Di động trong nháy mắt, bay lượn, ẩn thân, biến hình như thế siêu thoát thường thức phụ trợ năng lực so với thuần túy phá hư. Công kích năng lực càng hữu dụng chỗ. Triệu Diệu nói đồng thời, ôm Viên Viên đi tới Triệu Tuyết trước mặt, phân phó lấy đối phương đem vuốt mèo đặt tại Triệu Tuyết trên thân. Không nên chống cự, thử nhìn một chút tiếp nhận cỗ này siêu năng lực. Triệu Tuyết nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một cỗ nhỏ xíu dòng nước ấm từ đỉnh đầu lưu lại. Chậm rãi trọng đút lấy thân thể của hắn. Đây là ẩn thân năng lực. Ngươi thử nhìn một chút có thể phát huy bao nhiêu. Triệu Tuyết tâm niệm vừa động ở giữa. Cả người soạt một chút biến mất không còn tăm tích. Nàng xem thân thể của mình. Cười hưng phấn. Ta ẩn thân. Ha ha, ta đây về sau chẳng lẽ có thể tùy tiện xuất nhập nữ phòng tắm? Không đúng, ta lẽ ra là được rồi. Triệu Tuyết lắc đầu, bỏ rơi trong đầu ý nghĩ sằng bậy. Khống chế năng lực của mình. Cả người nhìn qua lúc ẩn lúc lộ ra. Thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện há miệng. Một đôi tay, cuối cùng cả người lần nữa hiện hình đi ra. Nàng hưng phấn mà nhìn xem mặt trà nói ra. York Vương. Ngươi có phải hay không có rất nhiều siêu năng lực? Giờ phút này trước mắt nhìn qua lại mập lại hèn mọn quýt da mèo. Ở trong mắt Triệu Tuyết lại biến đến vô cùng huyền bí. Thật sự là mèo không nhìn tướng mạo. Nước biển không thể đo bằng đấu. Ai có thể nghĩ tới một đầu nhìn qua phổ phổ thông thông mèo quả quýt. Lại có bản lãnh lớn như vậy. Mặt trà lườm liếc nhìn mình chằm chằm Triệu Tuyết. Trong lòng hô, quy. Nữ nhân này nhìn xem con mắt của ta làm sao sắc mị mị. Triệu Diệu ngươi quản quản muội muội của ngươi a. Một bên khác Triệu Diệu lại không có trả lời. Triệu Tuyết cùng mặt trà vấn đề. Ừ, phát huy tốt như vậy. Hắn nhìn trước mắt Triệu Tuyết biểu hiện. Thầm nghĩ đến. Xem ra Triệu Tuyết cùng ẩn thân cái này tương tính hết sức hợp a. Triệu Diệu thế nhưng là nhớ kỹ. Trước kia Bạch Tuyền vừa mới đạt được ẩn thân năng lực thời điểm. Còn cần nín thở mới có thể ẩn thân. Về sau tiến một bước buông ra thể xác tinh thần đi năng lực tiếp nhận. Lại lấy được âm vô lĩnh vực ngày đêm tăng cường thể chất. Lúc này mới có thể tự do khống chế ẩn thân năng lực. Nhìn trước mắt chơi đến quên cả trời đất Triệu Tuyết. Triệu Diệu nói tiếp. Cái này ẩn thân năng lực là quang học lên ẩn thân. Cho nên bất luận là mắt trần. Vẫn là camera đều không thể thấy. Thế nhưng nếu như dùng hồng ngoại loại hình thiết bị, còn có thể thấy ngươi. Triệu Tuyết cười nói, hắc hắc, đã dùng rất tốt, tiếp xuống huấn luyện như thế nào? Đúng lúc này, Triệu Diệu lỗ tai lại là giật giật, cau mày nói, có người đi vào rồi. Trong lòng của hắn đối mặt trà nói ra, ngươi ở chỗ này trước giúp ta đối phó dưới, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói. Hắn liền ôm trong ngực Viên Viên biến mất không thấy. Lưu lại mặt trà cùng Triệu Tuyết mắt lớn chừng mắt nhỏ. Triệu Tuyết nhìn trước mắt mặt trà. Méo một chút đầu nói ra. Tiếp xuống huấn luyện như thế nào? Mặt trà cảm giác trên đầu mình tựa hồ có mồ hôi lưu lại. Hắn đột nhiên ngậm ra tay cơ. Chỉ phía trên vương giả vinh diệu. A, Triệu Tuyết nghi ngờ nói. Ý của ngươi là muốn ta đánh vương giả vinh diệu. Thế nhưng là ở đây không tín hiệu a. Thấy mặt trà không ngừng mà vừa đi vừa về khoa tay. Triệu Tuyết đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói ra. Người nói là muốn cho ta học tập vương giả vinh diệu bên trong siêu năng lực chiến đấu phương thức. Là, trong hiện thực nào có siêu năng lực kinh nghiệm chiến đấu. Ngược lại trong trò chơi luôn luôn đều dựa vào siêu năng lực chiến đấu. Ách, ta ý tứ rõ ràng là chơi đùa điện thoại nghỉ ngơi một chút. Chờ Triệu Diệu trở về, chấm móc lửng, mặt trà nhìn trước mắt hưng phấn lên Triệu Tuyết, trong lòng âm thầm nhỏ mồ hôi lạnh nói. Triệu Diệu, người đừng trách ta, không phải ta không tận lực, là muội muội của ngươi ý tưởng sâu xa thực sự quá lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối, Trương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên. Nền thịnh thế đỉnh cao.